khủng bố sống lại 169, chương 1315 cửa năm người. Dương Gian thông qua cùng cái này Tiêu Dương trò chuyện đại khái giải một chút tình huống. Vương San San tin tức cũng có mặt mày. Chỉ là không có nghĩ đến. Vương San San thế mà nghịch đường cách bên trên đám người biến mất ở Bạch Thủy trấn chỗ sâu. Đến bây giờ như trước tung tích không rõ. Nàng vừa đi. Liên quan lấy ruột đồng cũng không biết đi đâu. Muốn tìm trở về chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đón đến ngươi có tính toán gì không? Dương Gian mở miệng hỏi nói. Tiêu Dương nói. Hết khả năng đem vây ở chỗ này Bạch Thủy trấn cư dân mang rời khỏi đi ra ngoài. Thế nhưng ta làm không được. Mỗi ngày buổi sáng 6 điểm là linh dị cùng hiện thực thay nhau thời điểm. Nắm giữ cường đại linh dị người ngự vượt có thể đánh vỡ giới hạn này phản hồi hiện thực. Ta đã nếm thử. Ta một người lời nói có thể miễn cưỡng vượt qua giới hạn này. Thế nhưng những người khác liền không được. Bọn họ bị khốn ở nơi này. Không có đủ cường đại linh dị lực lượng. Vô pháp đánh vỡ giới hạn trở lại hiện thực. Cho nên ta mới luôn luôn ở lại chỗ này. Trợ giúp bọn họ duy trì sinh mệnh. Mà không bị chết ở nơi này đáng sợ chấn nhỏ bên trong. Nhưng mà ta sức mạnh của một người thật sự là hữu hạn. Cái này 20 mấy người là ta gần nhất một đoạn thời gian thu thập người sống sót. Phần lớn người sống sót bị ta vận dụng linh dị lực lượng lâm vào hoạt tử nhân trạng thái. Du đãng trên đường phố ta vốn dĩ vì loại này cách làm là chính xác. Chỉ chờ ta đánh vỡ giới hạn. Bọn họ liền có thể trở lại trong hiện thực. Thế nhưng ta sai rồi. Trấn nhỏ đường cách bên trên tình huống ta vừa rồi đã nói với ngươi. Vô cùng không tầm thường. Ta đem phần lớn cư dân đặt ở nơi đó đưa tới không ít lệ dược cùng vong hồn cũng đi theo lẫn vào trong đó. Hiện tại ta đều không có biện pháp phân biệt ra được cái nào là lệ dược. Cái nào là vong hồn. Cái nào là hoạt tử nhân. Tiêu Dương lắc đầu cười khổ. Có vẻ rất bất đắc dĩ. Ta cái này sai lầm đưa tới hiện tại tình huống trở nên hết sức phức tạp. Cứu vãn biện pháp ta cũng nghĩ tới. Kia chính là ta tiêu trừ lưu trên người người sống linh dị. Đưa bọn họ từ hoạt tử nhân trạng thái bên dưới đánh thức. Cứ như vậy mới có thể đem Bạch Thủy trấn cư dân sàng lọc chọn lựa tới. Bất quá làm như vậy phiêu lưu cũng không nhỏ. Người sống một khi thức tỉnh. Loại tình huống này khẳng định không khống chế được. Đến lúc đó lệ dược tập kích giết người. Tất cả mọi người hoang mang chạy trốn. Một khi tứ tán tại Bạch Thủy trấn bên trong. Muốn lại thu thập thì càng thêm không thể nào. Hơn nữa ta cũng không có năng lực mang theo nhiều người như vậy đánh vỡ hiện thực cùng linh dị giới hạn dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Cho nên ta cứng ở nơi này. Hắn muốn cứu bên dưới tất cả mọi người. Lại có thể lực chưa đủ. Lại không nguyện ý một thân một mình thoát đi Bạch Thủy trấn. Cho nên chính mình cũng bị khốn ở nơi này. Chỉ có thể chờ đợi tổng bộ cứu viện. Tìm kiếm ngoại giới trợ giúp. Sau đó giải khai cái này bế tắc. Dương Gian đến tới để cho Tiêu Dương nhìn thấy hy vọng. Dù sao ruột nhãn Dương Gian ruột vực là vô cùng cường đại. Biết đâu có thể mang theo tất cả mọi người đánh vỡ linh dị cùng hiện thực giới hạn. Tại 6 điểm cả thời điểm xoay chuyển thế cục. Đem tất cả mọi người cứu ra ngoài. Phương án của ngươi không sai. Chỉ là năng lực chưa đủ. Hơn nữa ngươi rất cẩn thận. Tránh được cái trấn nhỏ này rất nhiều hung hiểm. Bằng không ngươi tuyệt đối không có khả năng sống đến bây giờ. Dương Gian gật đầu nói. Ta hiểu được. Hiện tại thời gian là 8 giờ tối 20. Thời gian liền định tại 6 giờ sáng ngày mai. Lúc 6 giờ linh dị cùng hiện thực lần nữa giao hội. Ta sẽ dẫn lấy Bạch Thủy trấn cư dân rời đi nơi này. Dương đội. Không phải ta không tín nhiệm ngươi. Ta cảm thấy làm như vậy quá mức kích động một điểm. Tốt nhất vẫn là trước diễn luyện một lần. Vạn nhất đến lúc không ra. Tất cả mọi người không có biện pháp ở cái kia thời gian điểm ly khai Bạch Thủy trấn. Như vậy cũng chỉ có thể chờ ngày thứ hai. Mà đại đa số người bình thường là không có biện pháp ở chỗ này sống đến ngày thứ hai. Tiêu Dương đưa ra kiến nghị. Hy vọng Dương Gian có thể phân nhóm đem người đưa cách Bạch Thủy trấn. Chỉ cần để nhất nhóm thành công. Như vậy còn lại ngày thứ hai, ngày thứ ba tái hành động cũng không muộn. Dù sao đều đợi ở chỗ này nhiều ngày như vậy, cũng không gấp tại cái này trong thời gian ngắn mà. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng năng lực của ta. Nếu như ta không làm được lời nói, như vậy trước mắt tổng bộ sẽ không có một cái đội trưởng có thể làm được. Dương Gian nói, hắn điểm ấy tự tin vẫn phải có. Dù sao tại dược vực phương diện hắn không thua bởi bất kỳ một cách nào người ngự dược. Bất quá tại kế hoạch thật được trước đó, ta cần phải đi tìm được Vương San San. Đây cũng là ta chuyến này mục đích chủ yếu. Dương Gian nói. Tiêu Dương nói, vậy nếu như tại 6 điểm trước đó không có tìm được đâu? Dương Gian nói ra, cái kia ta biết tạm thời buông tha tìm kiếm Vương San San, lựa chọn chấp hành kế hoạch. Trước đem đại bộ phận cư dân tống xuất Bạch Thủy Trấn. Dương đội nói như ngươi vậy, cái kia ta an tâm. Tiêu Dương gật đầu nói. Thế nhưng lời vừa mới vừa nói xong, chợt hắn đã nhận ra cái gì. Ánh mắt hướng phía lầu bên ngoài một cái phương hướng nhìn lại. Dương đội, lần này ngươi tới Bạch Thủy Trấn cũng chỉ có ngươi và hắn hai người sao? Không có đồng bạn của hắn một chỗ theo tới đi. Liền hai người chúng ta, không có những người khác. Dương Gian nói, ta đã nhận ra mấy cái người tiến nhập cái này đầu trong hẻm nhỏ. Mấy người kia trên thân có rất mạnh linh dị lực lượng, ngăn cách nước mưa ăn mòn. Tiêu Dương nói ra, nếu như không phải người ngự dược, như vậy thì chỉ có một lời giải thích. Trong hẻm nhỏ xuất hiện mấy con dược. Tiêu Dương không nói hai lời, lúc này đi tới. Một thanh đem mới vừa mở ra cửa lớn đóng lại. Bất quá loại tình huống này ta cũng không là lần đầu tiên gặp. Bên ngoài cái kia đôi câu đối là ta dán. Chỉ cần dán trên cửa lớn, cho dù là lệ dược đứng tại cửa cũng không khả năng tập kích người trong phòng. Muốn đi tìm Vương San San, ta kiến nghị Dương đổi ngươi chờ một chút nữa. Chờ lần này nguy hiểm quá khứ sau đó tái hành động, ta là có thể tự bảo. Thế nhưng nơi đây còn có 20 mấy người sống sót, không thể liên lụy bọn họ. Biết đâu ta ứng nên đi ra, thật có dù có lẽ là hướng về phía ta tới. Dương Gian nhíu mày, nghĩ tới trước đó hắn cướp đoạt dù áo liệm sự tình. Tiêu Dương nói, không sao, ta trêu chọc dù cũng không ít. Những cái kia dù truy tìm lấy ta đi tới cửa đi một vòng sau đó liền sẽ rời đi. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Đã ngươi đều đã nói như vậy, cái kia ta trước ở chỗ này chờ nhất đằng A. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, có tình huống ta có thể ứng đối, sẽ không hại chết các ngươi. Dương Gian nói xong, rồi hướng trong phòng người sống sót cam đoan nói. Những người may mắn còn sống sót này cũng đã trải qua rất nhiều hung hiểm. Lúc này mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không có như vậy tuyệt vọng. Lúc này cũng rất phối hợp gật đầu. Rất nhanh, lầu bên ngoài trong hẻm nhỏ xuất hiện liên tiếp nặng nề tiếng bước chân. Những thứ này tiếng bước chân rất tạp, như là một đám người đang bước đi. Có thể thấy được trong hẻm nhỏ dược số lượng tuyệt đối không ít. Mờ tối trong phòng, duy nhất sáng là một cái thiêu đốt đầu gỗ bồn than nhỏ. Điểm ấy hỏa quang ở loại tình huống này bên dưới tác dụng lớn hơn là cho người tâm lý an ủi, không cho được trên thực chất an toàn. Lên lầu. Một cái cuộn mình trong góc nữ tử run rẩy nói. Tiếng bước chân rõ ràng tại yên tĩnh trong hành lang vọng lại, phảng phất có một đám người đi đến. Đồng thời không có bất kỳ lưỡng lự dọc theo bậc thang lại từng bước một đi lên. Cùng mấy lần trước không giống nhau, lần này bên ngoài dược số lượng tựa hồ thần kỳ nhiều. Trước đó nhiều lắm liền một hai tiếng bước chân. Bên cạnh một người tuổi còn trẻ nam tử cắn răng, đè nặng thanh âm nói. Hắn nhìn một chút cái kia gọi Dương Gian người, mặc dù không dám nói ra tới, thế nhưng trong lòng ít nhiều có chút trách cứ cái này người. Nếu như không phải hắn, hôm nay liền sẽ không đối mặt dạng này hung hiểm. 1, 2, 3, 5 cách lên lầu thanh âm. Tiêu Dương tại đếm kỹ lấy tiếng bước chân, cuối cùng xác định số lượng là 5 cái. Số lượng này đích xác có chút kinh người. Hơn nữa lúc này trước mặt nhất một cái tiếng bước chân chạy tới lầu 2. Đang hướng lầu 3 đi tới bên này. Ngoài cửa màu trắng câu đối phúng điếu còn tại. Chỉ là Tiêu Dương không có biện pháp khẳng định cái này một bộ câu đối phúng điếu có thể hay không thuận lợi đưa đi 5 con ruột. Dù sao trước đó cũng không có thử. Có tổng bộ đội trưởng nhất định là không có vấn đề. Tiêu Dương trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn đối với đội trưởng cấp người ngự ruột vẫn tương đối có lòng tin. Đối với loại này tràng diện cần phải là có thể ứng đối. Tới rồi. Lưu Kỳ đứng ở cửa vị trí nhìn trộm. Hắn dán trên cửa lớn. Nỗ lực thông qua khe hở thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Rất nhanh. Tại hành lang chỗ rẽ vị trí. Hắn thông qua khe hở thấy được một màn rườm rì. Một người mặc tây trang nam tử. Lúc này nện bước nặng nề tiến độ chậm rãi đi tới. Thế nhưng làm Lưu Kỳ nhìn thấy cái kia tây trang nam tử cặp kia trắng bịch. Âm lãnh bàn tay lúc. Lại lập tức minh bạch. Đây căn bản cũng không phải là người sống. Mà là hàng thật giá thật lệ ruột. Mặt tây trang ruột cuối cùng tại lầu 3 thời điểm dừng bước. Nó liền đứng ở ngoài cửa vẫn không nhúc nhích. Không chỉ như vậy. Cái thứ hai thân ảnh xuất hiện. Đó là một người mặc màu xám trắng áo dài người. Cũng chết tịch kinh người. Đồng thời từ lầu bên dưới đi tới lầu 3. Cũng là đứng ở ngoài cửa vẫn không nhúc nhích. Cái thứ ba thân ảnh xuất hiện. Cái kia hẳn là một người mặc sườn xám ruột dị người. Cái kia sườn xám là màu xanh biếc. Để lộ ra khí tức âm sâm. Lúc này đi tới lầu 3 sau đó cũng đứng xứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cái thứ tư thân ảnh ngay sau đó lại hiện hiện. Thế nhưng Lưu Kỳ đã không có biện pháp thấy rõ. Bởi vì bên ngoài ánh mắt đều bị ruột chặn lại. Chỉ có thể thông qua thân ảnh phán đoán. Con thứ bốn ruột cũng đi tới lầu 3. Là trong tiệm bán quần áo đi ra ruột. Đây là hướng ta tới. Cái này thật đúng là âm hồn bất tán a. Dương gian ruột nhãn hơi hơi chuyển động. Xuyên thấu qua ánh sáng mờ tối. Theo môn kẽ hở hắn thấy rõ tình huống bên ngoài. Tiêu Dương vô cùng kinh ngạc nói. Tiệm bán quần áo. Trấn nhỏ nhà kia lóe ra đèn nê ông chiêu bài tiệm bán quần áo. Dương đội. Ngươi làm sao êm đẹp trêu chọc phải đồ chơi này. Nơi này chính là ruột trấn. Ta trước đó ra ngoài đi ngang qua đều là cực lực tránh cho tới gần những cái kia ruột gì cửa hàng. Không có gì. Chính là thuận tay đi vào đoạt một bộ y phục. Thả một cây đuốc sau đó liền chạy. Không có nghĩ tới những thứ này ruột đồ vật thật đúng là theo tới. Dương gian nói. Tiêu Dương khóe miệng giật một cái. Đây chính là tổng bộ đội trưởng sao. Tại địa phương ruột quái này vậy mà như vậy không kiêng nể gì cả. Thật không sợ bị ruột giết chết. Dương gian. Câu đối phúng điếu tựa hồ không có đưa đến tác dụng. Bên ngoài ruột không hề rời đi. Lưu Kỳ tại báo cáo bên ngoài tình trạng. Hắn lúc này xác định. 5 con ruột liền đứng ở ngoài cửa. Đem môn triệt để lấp kín. 5 con ruột cùng lúc xuất hiện. Linh dị quá mạnh mẽ. Dựa vào một đôi câu đối vẫn là quá miễn cứng. Xem ra phải liều mạng. Tiêu Dương hít sâu một hơi nói. Hắn cũng làm xong động thủ chuẩn bị. Không có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một đôi câu đối bên trên. Chờ một chút. Câu đối phúng điếu tựa hồ có điểm tác dụng. Để một con ruột rời đi. Lưu Kỳ mở to hai mắt. Nhìn thấy đệ nhất chỉ mặc tây trang lệ ruột đang cố gắng mở cửa ra đi tới. Kết quả dối tay còn chưa tiếp xúc câu đối phúng điếu thời điểm. Ruột chậm chạp một chút. Ngay sau đó thế mà bắt đầu xoay người hướng phía lầu bên dưới đi tới. Tiếng bước chân vang lên lần nữa. Bất quá đây là xuống lầu thanh âm. Thật tốt quá. Có không ít người sống sót may mắn lên. Nhưng là cái này cao hứng còn chưa duy trì liên tục 2 giây. Sau một khắc. Tất cả mọi người lại lần nữa cứng lại rồi. Bởi vì ly khai tiếng bước chân chỉ là đi không đến 7-8 bước bậc thang liền ngừng lại. Ngay sau đó lại truyền tới lên lầu thanh âm. Tụt lại quay đầu vòng trở lại. Lúc này. Ngoài cửa ruột biến thành cái kia mặc màu xám trắng áo dài ruột. Mà lên lầu cái kia Tây Giả Duyệt thì là đứng ở cái khác Lệ Duyệt phía sau. Lưu Kỳ lúc này tiếp tục quan sát. Thứ hai con Duyệt cũng đưa ra lạnh như băng bàn tay nỗ lực mở cửa ra. Nhưng mà Duyệt gì tình huống xuất hiện lần nữa. Cái kia mặt màu xám trắng áo dài Lệ Duyệt còn chưa va chạm vào cửa lớn đã bị câu đối phúng điếu ảnh hưởng. Xoay người hướng phía lầu bên dưới đi tới. Thế nhưng theo xuống lầu tiếng bước chân vang lên không có mấy lần. Lại lần nữa hơi ngừng. Ngay sau đó lại là lên lầu thanh âm. Đi vòng vèo thời gian rút ngắn. Lưu Kỳ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Xoay người đảo. Dương gian. Duyệt đang cố ý tiêu hao cửa câu đối phúng điếu linh dị. Vừa rồi con duyệt kia xuống lầu đi 7 bước. Cái này duyệt xuống lầu chỉ đi 5 bước. Dựa theo loại tình huống này, con thứ 5 duyệt thì sẽ hoàn toàn không nhìn câu đối phúng điếu ảnh hưởng xông tiến vào gian phòng trong. Không có gì đáng ngại. Duyệt đẩy cửa xông vào một khắc này. Ta biết xuất thủ. Quay đầu đi ngang qua tiệm bán quần áo thời điểm ta thuận tay tháo dỡ cửa tiệm kia. Tỉnh về sau làm ầm ĩ. Dương gian bình tĩnh nói. Khủng bố sống lại 169. Chương 1316 ba người đi. Ngoài cửa quanh quẩn một chỗ không chịu ly khai năm con Lệ Duyệt cho phòng trong mọi người áp lực thực lớn. Người sống sót càng là hoảng sợ bất an. Ai cũng hiểu. Một khi cái này năm con Lệ Duyệt mở cửa ra xông vào gian phòng trong. Như vậy trong phòng tuyệt phần lớn người đều sẽ chết đi. Có thể còn sống đánh giá không có mấy cái. Mà làm vì đem Duyệt tới kẻ cầm đầu Dương gian. Tự nhiên cũng bị không ít người sống sót trách cứ. Thế nhưng bọn họ giận mà không dám nói gì. Vạn không dám mở miệng nói ra nửa câu mở miệng. Dù sao Tiêu Dương cũng phải gọi một tiếng Dương đội người tuyệt đối không tầm thường. Nếu như mở miệng đắc tội nói không chừng sẽ chết rất là thảm. Lúc này, ngoài cửa cái thứ ba rời đi tiếng bước chân vang lên lần nữa. Cùng Lưu Kỳ quan sát giống nhau. Thứ ba con duyệt chịu đến cửa cái kia đối với câu đối phúng điếu ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Vẹn chỉ là xuống lầu đi 3 bước bậc thang sau đó liền hơi ngừng. Ngay sau đó liền lại nghe thấy vòng trở lại thanh âm. Đến rồi con thứ 4 duyệt thời điểm. Bị ảnh hưởng lần nữa thu nhỏ. Cái này con thứ 4 duyệt nhưng chỉ đi xuống lầu dưới 1 bước. Sau đó liền lại lui trở về. Thế nhưng duyệt lui về sau đó lại không còn là đứng ở trước cửa. Mà là một lần nữa xếp hàng. Đứng ở cái khác duyệt phía sau. Cứ thế mà suy ra. Đến rồi con thứ 5 duyệt thời điểm liền triệt để không thấy câu đối phúng điếu ảnh hưởng. Mà cái này duyệt mặc trên người y phục lại là một kiện bụi trường bào màu xanh. Bộ trường bào này mặc dù hình thức cũ kỹ. Nhưng là lại là một bộ quần áo mới. Y phục phía trên không có bất kỳ ô uế cùng dấu vết hư hại. Duyệt muốn tới. Lưu Kỳ nói. Tiêu Dương cũng nhìn chòng chọc vào cái này phiến cửa phòng. Trong căn phòng mờ tối. Một cái nho nhỏ chậu than còn đang thiêu đốt lấy. Không ngừng tán phát ra ánh sáng. Thế nhưng vào thời khắc này. Trong chậu than ngọn lửa mặc dù còn đang thiêu đốt. Nhưng là ánh sáng nhưng là càng ngày càng mờ. Liền nhiệt độ chung quanh cũng hạ xuống theo vài độ. Một cỗ khí tức âm lãnh từ ngoài cửa tán phát tiến đến. Bất kỳ cái gì người đều có thể cảm thụ được ngoài cửa không tầm thường. Bảo vệ mọi người thật lâu cửa lớn lúc này không an phận lắc lư lên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua đung đưa tần tỷ lệ biến càng lúc càng lớn. Cửa câu đối phúng điếu muốn triệt để mất hiệu lực. Đều cẩn thận một chút. Lưu Kỳ đè nặng thanh âm nói. Lúc này hắn không có cậy mạnh mà là chậm rãi lui về sau hết mấy bước. Ngoài cửa có ước chừng 5 con Lệ Duyệt. Đây không phải là một cái người ngự duyệt có thể ứng đối. Mặc dù có Dương gian ở chỗ này. Thế nhưng không có ai muốn được tác động đến trong đó. Kép. Theo cửa lớn đung đưa kịch liệt. Cuối cùng cái này phiến trên cửa linh dị triệt để không có biện pháp ngăn cản bên ngoài Lệ Duyệt. Cuối cùng lay động âm thanh chợt đình chỉ. Ngay sau đó môn chậm rãi mở ra. Có người muốn thét chói tai. Nhưng là lại gắt gao bụm miệng. Không để cho mình phát ra thanh âm. Nhưng là lộ ở bên ngoài một đôi mắt lại có vẻ vô cùng hoảng sợ. rõ ràng vô cùng sợ hãi. Nhưng là nào đó loại hiếu kỳ lại khu xử lấy những người may mắn còn sống sót này nhìn không được muốn hướng phía ngoài cửa phòng nhìn lại. Cái nhìn này. Nhưng là nhìn thấy chân chính một màn kinh khủng. Năm cái mặt cũ kỹ. Y phục hoàn toàn khác biệt. Toàn thân tản ra âm lãnh cùng tính mịt người lúc này tựa như từng cố một chết đi đã lâu thi thể bình thường thẳng tắp đứng xứng ở nơi đó. Đứng tại cửa dễ thấy nhất là một người mặc bụi trường bào màu xanh người. Đây là một cái hơi lộ ra mập mạp trung niên nam tử. Bất quá sắc mặt vô cùng trắng bịch. Một đôi mắt tràn đầy chỗ trống cùng chết lặng. Quỷ, mượn lấy hầu như muốn mất đi ánh sáng chậu than. Không ít người nhìn thấy ngoài cửa ruột. A, sợ hãi để cho người mất đi bình tĩnh. Có người nhìn không được phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Thế nhưng càng nhiều hơn người nhưng là sợ liền kêu đều kêu không được. Âm u đầy tử khí. Mặt cái kia bụi trường bào màu xanh ruột lúc này bước về trước một bước. Nỗ lực đi tiến vào gian phòng trong. Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm xong động thủ chuẩn bị. Bọn họ cũng chưa hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào Dương Gian trên thân. Bất quá lúc này. Dương Gian nhưng là không chút do dự động thủ. Một cây phát sách trường thương không biết lúc nào xuất hiện. Bị hắn nắm trong tay. Ngay sau đó nương theo lấy tiếng rít vang lên. Vừa mới chân trước đi tiến trong phòng Lệ Duyệt còn không có làm ra chuyện gì. Liền trực tiếp bị bay tới trường thương quán xuyên đầu ấp sau đó hung hăng đóng vào phía sau hành lang trên vách tường. Một tiếng vang thật lớn. Vách tường lúc này đều nứt nẻ. Nhưng mà bị đinh ở Lệ Duyệt cũng không có mất đi hành động. Lại không an phận giãy giụa lên. Cuối cùng lại tránh thoát đóng đinh quan tài ràng buộc. Khôi phục hành động. Nhưng cái này Lệ Duyệt đầu ấp cũng đã là tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng mà theo Lệ Duyệt tránh thoát đóng đinh quan tài sau đó rồi lại đang nhanh chóng khôi phục. Cái kia trương hơi mập mà lại tính mịt khuôn mặt lại lần nữa phục hồi như cũ. Không có đinh trụ. Không thể nào. Lúc này, Lưu Kỳ mở to hai mắt. Cảm giác rất khó tin. Đây chính là đóng đinh quan tài a. Liền Duyệt chết đói đều có thể đinh trụ. Làm sao có thể đinh không được trước mắt một con Lệ Duyệt. Thì ra là thế. Duyệt thân thể cũng không trọng yếu. Quan trọng là. Cái kia bộ quần áo. Dương Gian một lần tập kích. Lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Không có đóng đinh quan tài đinh không được Duyệt. Mà cùng cách này đồng thời. Những thứ khác Duyệt rồi lại theo sát phía sau. Nỗ lực đi tiến vào gian phòng trong. Ta tới xử lý. Dương Gian đi nhanh nghênh mặt đi tới. Hắn để cho Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương đừng xuất thủ. Theo hắn đi tới. Xung quanh bắt đầu nổi lên âm trầm ma chơi. Ma chơi đang thiêu đốt. Nhanh chóng bao phủ trước mắt Lệ Duyệt. Lần này ma chơi càng thêm hung mãnh. Vẹn vẹn chỉ là xuất hiện liền hoàn toàn đem trước mắt 5 con Lệ Duyệt toàn bộ lồng trùm lên trong ánh lửa. Nương theo lấy ma chơi nhảy lên. Cái kia linh dị y phục bên dưới thân thể bị đốt. Bắt đầu trở thành ma chơi nhiên liệu. Đang không ngừng thiêu đốt. Lúc này. Trong ánh lửa Lệ Duyệt dừng bước. Không có tiếp tục đi tới. Thân thể của bọn họ bắt đầu nhanh chóng cháy đen. Tán loạn. Đến cuối cùng không ngờ chậm rãi rút về y phục ở giữa đi. Linh dị chịu đến áp chế không dám thò đầu ra. Nhưng là trong ánh lửa cái kia 5 cái quái gì y phục lại trôi ở giữa không trung không có mảy may bốc cháy lên tới dấu hiệu. Gửi lại lấy khủng bố Lệ Duyệt y phục đã cùng Duyệt áo liệm là một cái tính chất. Ma chơi là không có biện pháp phá hủy. Cho dù là hỏa quang thiêu đốt lại kịch liệt cũng không làm nên chuyện gì. Ma chơi vừa biến mất cái này trong y phục Duyệt lại sẽ xuất hiện lần nữa. Đến lúc đó lại muốn tới tập kích ta. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Dạng này Duyệt chỉ có triệt để giam giữ mới được. Hắn lần này ra cửa không có mang giam giữ Lệ Duyệt dung khí. Bất quá hắn lại có thể liên thông Duyệt hồ. Mượn Duyệt hồ đem Lệ Duyệt giam giữ. Chỉ là Duyệt hồ giam giữ Lệ Duyệt số lượng là có hạn chế. Nếu như thời gian dài không thanh lý trong hồ ngâm Lệ Duyệt. Như vậy Duyệt hồ giam giữ Lệ Duyệt năng lực liền sẽ càng ngày càng yếu. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng trước mắt. Dương Gian có thể sẽ không để ý những thứ này. Tưởng hộ nhân viên vệ sinh làm về sau hắn sẽ đi làm. Giọt nước từ dưới chân hiện hiện, nhanh chóng khuyết tán ra. Sau đó sâu thắm giọt nước bên trong đưa ra từng cái bị ngâm trắng bệt cánh tay. Những thứ này cánh tay chịu lấy ma chơi thiêu đốt cùng thiêu đốt chen lấn bắt được cái kia trong ngọn lửa thiêu đốt mấy bộ quần áo. Sau đó đem kéo gần giường hồ bên trong. Bị ma chơi áp chế cái kia vài món quái gì y phục không có biện pháp giãy giụa phản kháng. Cuối cùng toàn bộ đều chìm vào giọt nước bên trong. Biến mất ở trước mắt mọi người. Một trận nhìn như to lớn nguy cấp cứ như vậy lấy một loại khó tin phương thức buông lỏng hóa giải. Như vậy là được rồi. Đây chính là năm con rùa a. Tiêu Dương sững sờ ngay tại chỗ. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay từ đầu nhìn thấy Dương Gian đóng đinh quan tài mất đi hiệu lực. Còn cho rằng phải trải qua một trận hung hiểm đối kháng. Kết quả Dương Gian cải biến sách lược. Trong nháy mắt lại toàn bộ giải quyết rồi. Cái này hết thảy đều quá nhanh. Tưởng hồ cùng ma chơi hai loại linh dị. Cái này bình thường lệ dược sao có thể chịu nổi. Lưu Kỳ nhưng là tự dễu cười. Cái này nhìn như đơn giản phía sau đại biểu nhưng là đứng đầu linh dị lực lượng. Dương Gian nói. Xử lý mấy con dược cũng không khó. Có thể khó thì khó tại địa phương dược quái này cũng không chỉ là cái này mấy con dược. Một khi số lượng quá nhiều. Như vậy liền ta nhiều không có thể bảo đảm có thể toàn bộ ứng đối. Cũng không quản thế nào. Chàng nguy cơ này tạm thời là hóa giải. Tiêu Dương thở dài một hơi nói. Một bên Lưu Kỳ gật đầu nói. Đây là tự nhiên. Hắn ngược lại là tiếp nhận nhanh hơn so với. Dù sao vừa rồi Dương Gian dám trêu chọc cái kia tiệm bán quần áo rượu liền nhất định là có nắm chắc ứng đối. Dương Gian đem lệ rượu chìm vào rượu hồ bên trong sao không nói thêm gì. Chỉ là sải bước đi ra gian phòng. Ta tới nguy hiểm giải trừ. Như vậy ta cũng có thể đi làm chuyện riêng của ta. Vẫn là câu kia lời nói. Vương San San không quản tìm không tìm được. Chúng ta kế hoạch lúc trước cũng sẽ ở 6 điểm chuẩn thời điểm tiến hành. Nói. Hắn dọc theo bậc thang xuống lầu. Chuẩn bị rời đi nơi này lần nữa trở lại Bạch Thủy Trấn Đại Lộ đi lên. Ta gặp qua Vương San San. Nếu như muốn tìm nàng lời nói ta có thể giúp một tay. Nàng lây dính linh dị nước mưa. Nếu như tại linh dị quấy dày không mãnh liệt như vậy tình huống bên dưới ta có thể đại khái cảm ứng được một điểm vị trí. Cho nên ta còn là bồi Dương đội đi một chuyến đi. Tiêu Dương nói. Ngươi đi. Những người may mắn còn sống sót này làm sao bây giờ? Tiêu Dương nói. Cửa câu đối phúng điếu còn hữu dụng. Chỉ cần không đụng tới vừa rồi loại tình huống đó liền không có vấn đề. Bất quá ta nghĩ loại tình huống đó cũng là số rất ít. Hiện đang xử lý. Ta cảm thấy ta có thể yên tâm rời đi một đoạn thời khắc. Đã như vậy cái kia ba người chúng ta người liền hành động chung đi. Lưu Kỳ nói. Chúng ta đi nhanh nhanh về. Tiêu Dương nói. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng người sống sót. Từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được. Những người này vô cùng không hy vọng chính mình ly khai. Thế nhưng hắn cảm thấy Dương Gian sự tình sớm một chút xong xuôi. Tất cả mọi người thì ít thừa nhận một phần nguy hiểm. Một khi Dương Gian tại Bạch Thủy Trấn xảy ra vấn đề. Không có biện pháp ấm ước định hoàn thành kế hoạch. Như vậy hậu quả khả năng liền nghiêm trọng. Chỗ để giúp Dương Gian chính là trợ giúp tất cả mọi người. Coi như là hắn ở lại chỗ này. Cũng chỉ là đưa đến một cách an ủi lòng người tác dụng. Căn bản làm không là cái gì. Dù sao câu đối phúng điếu không ngăn nổi dược. Hắn cũng ngăn cản không được. Câu đối phúng điếu chống đỡ được dược cũng không cần hắn xuất thủ. Cái kia cũng không cần lãng phí thời gian. Dương Gian không có kéo dài sự kiện. Lúc này đã đi xuống lầu. Tiêu Dương dặn dò những người may mắn còn sống sót này vài câu. Để bọn hắn vô luận xảy ra chuyện gì đều đừng ly khai gian phòng này. Bất quá đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên rời đi nơi này. Những thứ này sống sót người sống sót cũng bao nhiêu minh bạch một ít sinh tồn phương thức. Tự nhiên là sẽ không dễ dàng ly khai gian phòng kia. Rất nhanh. Ba người đi xuống lầu đi ra cái này đầu tiểu ngõ hẻm. Lần nữa đi tới Bạch Thủy Trấn đường phố bên trên. Trên đường tình huống như cũ giống như trước đó. Không có gì khác nhau. Tiếp tục thâm nhập sâu Bạch Thủy Trấn. Dương Gian Duyệt Nhãn nhìn trộm một vòng không có thu hoạch gì. Quyết định tiếp tục nhịch đám người đi tới. Trên thực tế hắn Duyệt Nhãn cũng có thể cảm ứng Vương San San. Thế nhưng nơi đây linh dị quấy dày quá nghiêm trọng. Duyệt Nhãn rất nhiều ánh mắt đều là vặn vẹo. Cho nên loại cảm ứng này mất hiệu lực. Khủng bố sống lại 169. Chương 1317 ven đường hoa giấy. Bạch Thủy Trấn mỗi ngày đều sẽ có lấy không giống nhau biến hóa. Ngày hôm qua còn có thể nhìn thấy kiến trúc biết đâu ngày thứ hai liền tiêu thất. Chính là loại biến hóa này. Đưa tới ta mấy ngày nay cũng không có thể thăm dò rõ ràng nơi đây tình trạng. Ta chỉ biết càng là thâm nhập Bạch Thủy Trấn thì càng hung hiểm. Dương đội. Ngươi có thể quan sát chung quanh kiến trúc. Theo chúng ta thâm nhập. Thuộc về cái kia loại bình thường kiến trúc càng ngày càng ít. Đến cuối cùng chỉ sợ Bạch Thủy Trấn sẽ hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Ta cũng sẽ thật sự tiến nhập một cái không biết linh dị thành trấn. Mà ta lo lắng xâm nhập quá sâu sẽ có mê thất phiêu lưu. Đến cuối cùng khả năng không còn có biện pháp trở lại. Cho nên không phải cần thiết tình huống ta kiến nghị được dừng lại đúng lúc. Trên đường, Tiêu Dương vừa nói tình huống nơi này. Một bên khuyên bảo Dương Gian bình tĩnh hành sự. Hắn thấy, vì một cái gọi Vương San San cao trung bạn học liền mạo hiểm như vậy là rất không đáng. Bạch Thủy Trấn cư dân càng trọng yếu hơn một ít. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi là lo lắng ta xâm nhập quá sâu. Vô pháp vòng trở lại. Đưa tới 6 giờ sáng ngày mai kế hoạch rút lui thất bại. Dương Gian đi trên đường. Ánh mắt của hắn tả hữu dò xét. Đang quan sát chung quanh dị thường. Một cái mạng cùng một cái chấn nhỏ tất cả mọi người mạng. Bên nào nặng bên nào nhẹ rõ ràng. Tiêu Dương nói. Dương Gian nói. Một cái trọng yếu người sinh mệnh. Cùng một bầy không quen biết mạng người. Ngươi cảm thấy cách nào quan trọng hơn một ít. Có lẽ ngươi không nên theo ta đi như thế một chuyến. Ngươi lưu mới vừa rồi cái kia tòa nhà trong sẽ an toàn hơn một ít. Ta cũng hy vọng nhanh lên một chút đem người tìm được sau đó trở lại. Nếu như ta không theo tới lời nói. Vạn nhất Dương đội ngươi thật bị lạc như vậy ta sẽ hối hận lúc đó quyết định của ta. Tiêu Dương dừng một chút cũng không trả lời Dương Gian vấn đề thứ nhất. Một bên Lưu Kỳ nói. Như vậy ngươi bây giờ có thể cảm ứng được Vương San San sao? Tiêu Dương lúc này lắc đầu nói. Không cảm ứng được. Nói xong hắn nhìn về phía đường cách bên trên cái kia du đáng từng cái hoạt tử nhân. Những công việc này người chết trên thân đều nhuộm dần lấy linh dị nước mưa. Thế nhưng trong đó cũng không có Vương San San. Có một cái khả năng. Đó chính là các ngươi muốn tìm Vương San San cũng không tại bên ngoài. Mà là ở trong phòng. Hơn nữa cái này phòng bên trong tồn tại linh dị. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để che đậy cảm giác của ta. Tiêu Dương nói ra một cái khả năng. Đồng thời cái khả năng này phi thường lớn. Nếu như ở trong phòng. Cái kia Bạch Thủy Trấn một tòa này đóng kiến trúc đi tìm. Quả là chính là mò kim đáy bể căn bản là một chuyện không thể nào. Lưu Kỳ nhíu mày. Những kiến trúc này đều không tầm thường. Tùy tiện bên trong một dãy nhà cũng có thể tồn tại hung hiểm. Tiêu Dương tiếp tục nói. Bất quá bây giờ vẫn không thể khẳng định. Ta cần tiến một bước điều tra mới có thể xác định. Vương San San rốt cuộc là có phải hay không thật ở trong phòng. Tiếp tục đi tới đi. Dương Gian mặt không chút thay đổi nói. Ba người ngắn ngủi trao đổi một lúc sau. Tiếp tục dọc theo đường cái nhịp đám người thâm nhập Bạch Thủy Trấn. Hoàn toàn chính xác cùng Tiêu Dương nói giống nhau. Càng là thâm nhập. Cái kia loại bình thường kiến trúc thì càng ít. Ngược lại cái kia loại lóe ra đèn nê ông chiêu bài đại lâu càng ngày càng nhiều. Những cao ốt này để lộ ra không tầm thường khí tức. Như trước đó cái kia tiệm bán quần áo giống nhau. Thậm chí có chút đại lâu cho người cảm giác so cái kia tiệm bán quần áo còn muốn hung hiểm. Bất quá có chút đại lâu cũng không có ra vào miệng. Từng bức hoàn chỉnh tường. Những cái kia vách tường phong tỏa đại lâu. để cho người không thể tùy ý ra vào. Dương Gian hơi khẽ nâng lên đầu hướng phía một cái nhà lóe ra đèn nê ông chiêu bài đại lâu nhìn lại. Đó là lầu 2 vị trí. Cái kia lầu 2 trong cửa sổ đèn sáng trưng. Thế nhưng bên trong nhưng là không có một bóng người. Có thể đến gần sau đó nghiêm túc lắng nghe. Lại mơ hồ nghe thấy được trên lầu truyền tới kịch liệt tiếng cãi vã. Thanh âm này như là hai người tại ầm ĩ giá. Nhưng khi ngươi muốn phân biệt ra được nội dung cụ thể lúc, lại một câu cũng không phân biệt ra được tới. Cái kia tiếng cãi vã như là tại giảng phương ngôn, hoặc như là lấy một loại vô pháp biết được phương thức tại giao lưu. Nhưng là tòa cao ốt này phong bế, căn bản là không có khả năng có người sống có thể ở nơi như thế này ở lại. Dương Gian không có quá nhiều rất hiếu kỳ, chỉ là thoáng lưu ý một lúc sau liền nhanh chóng đi qua. Hắn hiện tại còn không muốn trêu chọc những thứ này hiện tượng dù gì, miễn cho mang đến cho mình một ít phiền toái không cần thiết, do đó lãng phí thời gian. Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương cũng lưu ý đến rồi phụ gần một chút nhà lầu bên trong dị thường. Bọn họ không dám lên tiếng, thậm chí đi ngang qua thời điểm đều chậm bước chân lại, rất sợ quấy nhiễu đến cái gì. Có thể là một số thời khắc không phải cẩn thận thì có dùng. Tại tiếp tục đi về phía trước thời điểm, bọn họ gặp quái sự. Con đường phía trước bên cũng không biết đảo cái gì nguyên nhân cắm nhiều đóa nhan sắc diễm lệ hoa. Thoáng tới gần sau đó mới nhận ra, đây căn bản cũng không phải là hoa tươi, mà là màu giấy xếp thành hoa giấy. Những giấy này hoa có màu đỏ, hoàng sắc, lục sắc, màu xanh da trời đủ loại màu sắc hình dạng. Hoa giấy dọc theo ven đường xanh biếc bụi cây luôn luôn kéo dài. Khởi điểm hoa giấy số lượng còn rất ít ỏi. Thế nhưng theo thâm nhập, cái này hoa giấy lại càng ngày càng dày đặc. Đã triệt để thay thế đảo bên đường tất cả cây cuối cùng xanh biếc bụi cây. Không thể lại tiếp tục đi tới. Tiêu Dương dừng bước. Ven đường cây cối đều biến mất. Đường phố bên cạnh bình thường kiến trúc cũng bắt đầu càng ngày càng ít. Đi lên trước nữa liền đã không phải là hiện thực cùng linh dị giao hội Bạch Thủy Trấn, mà là một chỗ không biết linh dị không gian. Ta không đề nghị mạo hiểm như vậy. Đủ mọi màu sắc hoa giấy cho hắn một cái cảnh cáo, nói cho Tiêu Dương tiếp tục nơi đây đã không còn là người sống thế giới. Hiện thực cùng linh dị giới hạn đến nơi này liền là cực hạn. Vương San San còn không có tìm được. Dương Gian như trước mặt không chút thay đổi nói. Tiêu Dương nói, nếu như nàng không ở đằng trước đâu, mà là trốn nào đó tòa kiến trúc bên trong, như vậy chúng ta dạng này tiếp tục đi về phía trước chẳng phải là lãng phí thời gian. Toi công mạo hiểm, ta cảm thấy ngươi muốn tìm cái kia Vương San San cũng không phía trước mặt, bởi vì nàng không có lý do gì tiếp tục thâm nhập sâu. Đằng trước thuộc về người sống vết tích đã hoàn toàn biến mất, còn lại toàn bộ người chết vết tích. Ngươi nhìn cái này hoa giấy, đây quả thực là cắm ở người chết mộ phần ngoạn ý. Ngươi cảm thấy Vương San San đi đến nơi này phương lại ý nghĩa gì? Lưu Kỳ sau khi nghe nói cũng nói, Dương San, hắn nói có điểm đạo lý. Nơi đây liền người ngự vượt cũng không dám thâm nhập, Vương San San khẳng định cũng sẽ không. Chúng ta muốn đổi một cái phương thức đi tìm Vương San San. Trước đó con chó kia không phải có truy ra người sống năng lực sao? Lúc này biết đâu có thể nếm thử một lần. Nhìn một chút con chó kia đến cùng sẽ hướng bên kia đi. Chúng ta tốt phán đoán một lần. Dương Gian dừng bước. Hắn cũng không có bởi vì Tiêu Dương khuyên bảo mà tức giận, mà là đang phán đoán. Hắn nói, ngươi nói đúng. Người ngự vượt cũng không dám đặt chân địa phương Vương San San cũng không có lý do gì đặt chân. Đã các ngươi đều không đồng ý, như vậy thì dừng ở đây a. Lấy nơi đây làm ranh giới. Nếu như Vương San San tại chỗ sâu hơn vậy chúng ta liền buông tha tìm kiếm. Nghe được cách này lời nói, Tiêu Dương cùng Lưu Kỳ cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục đi tới đích. Bọn họ áp lực quá lớn. Rất có thể chính là đang chịu chết. Dương Gian có nắm chắc. Cái kia là bởi vì hắn là đội trưởng, có thực lực như vậy. Cái này cũng không có nghĩa là bọn họ cũng có. Âm mưa rơi xuống, chó giữ thân ảnh lần nữa tại dương gian bên người hiện hiện, giúp ta tìm được ý thức còn thanh tỉnh người sống. Dương gian lần nữa hạ mệnh lệnh, chó giữ là không có biện pháp tinh chuẩn định vị đến Vương San San, chỉ có thể thông qua phương thức này đi tìm kiếm. Rất nhanh, trong mưa nổi lên chó giữ thân ảnh động, nó trực tiếp liền chạy trốn lên. Mấy cái người nhìn chằm chằm chó giữ chạy trốn phương hướng. Tin tức tốt là chó giữ vẫn chưa đi phía trước tiếp tục thâm nhập sâu. Thế nhưng tin tức xấu là chó giữ cũng không có quay đầu ly khai, mà là hướng phía đường cách đối diện chạy đi. Không quản là chúng ta người muốn tìm vẫn là người sống sót, cũng phải cùng đi. Dương Gian nói. Hắn đi theo chó giữ phía sau. Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương trần chờ một lần cũng lập tức đuổi kịp. Bọn họ vượt qua ven đường cắm hoa giấy xanh biếc bụi cây, nỗ lực càng băng qua đường. Song khi bọn họ lần nữa đi lên cái này đầu đường cách đi chưa được mấy bước thời điểm, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đường cách đối diện biến mất không thấy, thay vào đó nhưng là từng cách du đãng tại đường mặt bên trên người. Những người này số lượng rất nhiều, nhìn một cách vô cùng vô tận bình thường, căn bản là nhìn không thấy phần cuối. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Dương cũng ngây ngẩn cả người. Hắn có thể khẳng định, những người này trên thân mặc dù dính dược vũ linh dị, thế nhưng tuyệt đối không phải người sống. Toàn bộ đều là vong hồn. Quay đầu, không có có mơ tưởng bản năng nói cho hắn biết, cái này đầu đường cái không có biện pháp vượt tới, chỉ có thể quay đầu lại đi vòng vèo. Song khi Tiêu Dương muốn phải quay đầu thời điểm lại phát hiện quay đầu đường cũng đã biến mất. Đồng dạng là một mắt nhìn không thấy cuối vong hồn. Vong hồn nương theo lấy mưa rầm du đãng. Tiêu Dương cùng Lưu Kỳ lúc này như trong biển một chiếc thuyền con giống nhau lung la lung lay. Không biết làm sao, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị nuốt hết. Nga môn đây mới thật là tiến nhập ruộng vực ngay giữa. Nơi đây rõ ràng liền không thích hợp. Lưu Kỳ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đi không đến đường cách đối diện, cũng hồi không được đầu. Chúng ta bị khốn ở nơi này. Tiêu Dương trầm giọng nói, hiện tại chúng ta muôn ngàn lần không thể phân tán. Một phân tán khẳng định liền muốn hoàn toàn mê thất ở chỗ này. Thiết yếu lập tức cùng Dương đội hội hợp. Ba người chúng ta người liên thủ có lẽ còn có thể thoát ly nơi đây. Hơn nữa thời gian nhất định phải nhanh. Muốn biết, vong hồn cùng hoạt tử nhân hỗn tạp không tính là gì. Chân chính đáng sợ là trong đó còn tồn tại lệ vượt. Bọn họ đi quá thâm nhập. Muốn biết trước đó đi trên đường cái có thể tuyệt đối không có tình huống như vậy xuất hiện. Loại biến hóa này là từ khi nào thì bắt đầu. Đối với, cần phải là từ ven đường xuất hiện hoa giấy sau đó bắt đầu. Trước đó ven đường không có hoa giấy, cho nên đường cách cũng không có triệt để cùng linh dị chi địa nối đường dây. Nhưng là bây giờ, hoa giấy xuất hiện, đại biểu cho bọn họ chính thức tiến nhập linh dị chi địa. Chỉ là cách này giới hạn là mơ hồ, cho nên chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm liền đã muộn. Lưu Kỳ lúc này sắc mặt biến thành động. Hắn bên tai nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đó là cống thoát nước nắp giếng đung đưa thanh âm. Hắn nỗ lực tuần âm thanh nhìn lại, lại không thấy gì cả. Nơi đây đường mặt bên trên cũng không có cống thoát nước. Thế nhưng hắn đã có thể đoán được, trước đó cái kia ẩn nấp ở cống thoát nước lệ ruột đã lần nữa theo dõi chính mình. Bỗng nhiên, Lưu Kỳ tựa hồ thấy được ẩn nấp ở mờ mịt trong đám người cái kia một đôi phủ đầy con mắt màu đỏ ngòm. Cẩn thận! Ngay tại Lưu Kỳ hơi hơi thất thần thời điểm, bên tai truyền đến Tiêu Dương quát khẽ. Bỗng dưng, Lưu Kỳ bị thức tỉnh. Hắn lại nhìn thấy một cái âm lãnh thân ảnh hầu như lao chóp mũi của mình từ trước mắt thoáng một cách đã qua. Mặc dù chỉ là nhích lên, nhưng là hắn lại nhìn thấy đây là một cái phi thường cao lớn người, như giấm trên cà kheo bình thường, có chừng chừng ba thước. Hơn nữa mặt trên người hoa hoa lục lục y phục, nhìn không thấy ngay mặt. Ngươi không sao chứ? Tiêu Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Lưu Kỳ suýt chút nữa bị đụng phải, vất vả vận khí tốt một chút. Ta không sao. Vừa rồi đó là cái gì? Lưu Kỳ cũng có chút chưa tỉnh hồn nói. Không biết. Thế nhưng ta có thể khẳng định. Cái kia tuyệt đối là một con rùa, một con xuyên toa trong đám người lệ rùa. Tiêu Dương hít sâu một hơi nói. Lưu Kỳ không dám ở nơi này trong tiếp tục dừng lại. Hắn cùng Tiêu Dương quyết định trước cùng Dương Gian hội hợp. Nhưng mà ngắm nhìn bốn phía. Lại đã không có Dương Gian hình bóng. Rõ ràng vừa rồi chỉ là cách xa nhau vài mét mà lấy. Thế nhưng ở chỗ này cách này vài mét khoảng cách như là tại bị vô hạn kéo dài giống nhau. Thế cho nên loại tình huống này bên dưới bọn họ thế mà đều phân tán. Mà không biết có phải hay không là ảo giác nguyên nhân. Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương lại cảm giác người chung quanh tại dần dần hướng phía bên mình xích tới gần. Phụ cận lại bắt đầu cảm giác có chút chật chội. Loại này biến hóa vi diệu để cho hai người đồng thời ngửi được một loại hung hiểm. Ta hình như lại nhìn thấy da da của ta cùng Nai Nai. Lưu Kỳ lúc này sợ run một lần. Hắn nhìn thấy hai cái gặp mưa đi về phía trước lão nhân. Không có nhìn lầm. Đó chính là hắn chết đi da da cùng Nai Nai. Đồng thời lúc này hai lão nhân này đang hướng về hắn chậm rãi đi tới. Lại bắt đầu. Tiêu Dương cắn răng đè nặng thanh âm nói. Ở chỗ này ngươi sẽ nhìn thấy ngươi rất nhiều ngươi quen thuộc thân nhân. Ngàn vạn lần không nên bị mê hoặc. Những người này căn bản là không thể xưng làm người. Là linh dị hiện ra vong hồn. Ngươi tin tưởng liền xong. Mặc dù nghe đồn nếu như bỏ mình hồn mang rời khỏi cách này đầu đường cách là có thể để cho vong hồn sống lại. Nhưng là như ta trước đó nói giống nhau. Không có ai thành công. Trái ngược nhau bọn họ sẽ bị vong hồn liên lụy. Một chỗ đi theo mê thất. Cuối cùng chết đều không biết chết như thế nào. Ta trước đó liền thấy phụ mẫu ta. Thậm chí nhìn thấy ta chết đi tiểu muội. Ta nhất xung động một lần thậm chí đều khiên bên trên ta cái kia em gái tay. Nhưng là vậy căn bản không phải ta tiểu muội. Bởi vì cô bé kia lôi kéo ta dẫn ta đi hướng một sai lầm phương hướng. Ta nỗ lực cải biến. Kết quả bất lực. Ta cũng dần dần mê thất. Cuối cùng ta chỉ có thể thả lỏng tay. Buông tha sống lại thân nhân của ta. Chỉ có dạng này ta mới thoát khỏi đường cái. Trở lại ven đường. Cũng là một lần kia trải qua. Để cho ta triệt để minh bạch nơi đây đáng sợ. Ta hiểu được. Ta sẽ không mắc lừa. Lưu Kỳ gật đầu. Quay đầu sang chỗ khác. Không nguyện ý lại đi nhìn ra ra Nai Nai của mình. Mà ở một cách khác phương hướng. Hắn lại nhìn thấy chính mình cùng thôn lúc đó đồng bọn. Đó là hắn vô cùng trọng yếu bằng hữu. Nhưng là lại chết ở trong thôn phát sinh sự kiện linh dị bên trong. Ngươi cũng ở nơi đây sao? Lưu Kỳ trong lòng mặc niệm. Nhưng là cái kia vong hồn ở trong mắt Tiêu Dương rồi lại là một cái khác 14 tuổi cô bé dáng dấp. Cái kia là tiểu muội của hắn. Một cái mắt mở trừng trừng chết ở trước mắt. Lại không cách nào cứu trở về thân nhân. Đây là hắn cả đời tiếc nuối. Nữ hài nhìn Tiêu Dương. Tựa hồ tại hướng hắn duỗi tay. Khẩn cầu Tiêu Dương đem chính mình mang khỏi nơi này. Ta sẽ không lại bên trên lần thứ hai làm. Tiêu Dương hít sâu một hơi. Gắt gao cầm quả đấm. Cùng cách này đồng thời. Dương Gian lại đưa thân vào vong hồn du đãng trong thế giới. Hắn cùng Tiêu Dương. Lưu Kỳ giống nhau cũng bị lạc. Bất quá hai người bọn hắn người còn có thể lẫn nhau có cách bạn. Mà hắn nhưng là một thân một mình. Lúc này, Dương Gian cũng gặp phải giống như bọn họ tình huống. Chung quanh vong hồn du đãng tới gần. Một chương chương khuôn mặt quen thuộc hiển hiện. Hắn nhìn thấy Triệu Lỗi. Nhìn thấy Chu Chính. Nhìn thấy Nghiêm Lực. Trước đây chết đi bằng hữu hóa thành vong hồn ở chỗ này du đãng. Tựa hồ tại gia hiệu Dương Gian cứu mình. Chỉ cần thoát khỏi cái này đầu đường cái. Bọn họ là có thể sống lại. Dương Gian sắc mặt lạnh lùng. Cho vặt mà thôi. Nói xong. Hắn cầm trong tay phát sách trường thương một đao chặt xuống. Trước mắt vong hồn hóa thành Triệu Lỗi bị trực tiếp đánh thành hai đoạn. Máu tươi chảy như dòng nước. Con mắt trợn lớn. Chết không nhắm mắt. Triệu Lỗi bị giết. Vong hồn bên trong liền sẽ không còn được gặp lại dáng vẻ của hắn. tựa hồ vĩnh viễn từ dương gian trong thế giới tiêu thất. Khủng bố sống lại 169. Chương 1318 không cam lòng vong hồn. Đường cách lúc này đã tiêu thất. Dương gian phảng phất đứng ở một cái tràn đầy vong hồn thế giới. Bốn phương tám hướng đều nhìn không thấy phần cuối. Khắp nơi đều là vong hồn tại lung tung không có mục đích du đãng. Đồng thời theo thời gian trôi qua những thứ này vong hồn còn tại từ từ hướng phía dương gian tới gần. Rõ ràng những thứ này vong hồn tướng mạo là như vậy xa lạ. Thế nhưng lơ đãng nhìn lại. Rồi lại phát hiện riêng biệt vong hồn không ngờ lúc trước người hết sức quen thuộc. Chỉ là người quen đều không ngoại lệ đều là người chết. Không có có một người sống. Bọn họ là bạn học. Là thân thích. Là bằng hữu. Thậm chí còn có địch nhân. Những thứ này đều là dương gian trước đây người quen biết. Chỉ là bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân đều chết hết. Bất quá cũng chỉ có chết đi người mới có thể xuất hiện tại đây chút vong hồn ở giữa. Nhưng mà dương gian nhưng là ánh mắt lạnh lùng. Nhìn vong hồn bên trong qua lại một cái kia cái người quen. Sắc mặt không biến hóa chút nào. Thậm chí tại chỗ đem Triệu Lỗi vong hồn cho đánh thành hai đoạn. Bởi vì hắn căn bản không tin tưởng chết đi người sẽ hóa thành vong hồn du đãng ở chỗ này. Hắn cảm thấy hết thảy bản chất đều là linh dị. Những thứ này vong hồn hơn phân nửa là có thể phản chiếu ra người nội tâm người quen thuộc nhất xuất hiện. Mặc dù dáng dấp giống nhau. Thế nhưng những thứ này vong hồn cùng những người chết kia căn bản là không đáp bên. Chỉ có ngu xuẩn người mới sẽ bị những thứ này vong hồn mê hoặc. Xác tin bọn họ liền là người thân. Biết đâu những người khác không phải nhìn không ra. Chỉ là không quá chính mình nội tâm một cửa ải kia mà thôi. Tình nguyện lừa gạt mình. Cũng muốn đem ruột dị này vong hồn coi là thân nhân của mình đối đãi. Thậm chí nguyện ý đi đổ cái kia một chút hy vọng. Bỏ mình hồn kéo cách đường cái. Sau đó xác minh bạch thủy trấn truyền thuyết. Để cho vong hồn lấy người sống thân phận lần nữa sống lại trên thế giới này. Thế nhưng dương gian có thể chắc chắn. Một khi ngươi thật dự định làm như vậy. Nghênh đón cũng không phải thân nhân sống lại. Mà là vô số hung hiểm tới gần. Vong hồn tựa hồ cũng không nguy hiểm. Thủ đoạn thông thường tựa hồ cũng có thể buông lòng giải quyết. Dương gian quan sát đến Triệu Lỗi bị phách thành hai tiết thân thể. Giờ phút này cái Triệu Lỗi tựa hồ đã triệt để chết. Đã không có bất cứ động tĩnh gì. Máu tươi chảy như dòng nước một chỗ. Thân thể đều biến cho nguội ảm đạm lên. Một đôi mắt mờ mịt mà lại chỗ trống. Sau khi chết cố thi thể này cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ gì thường. Không có đủ bất luận cái gì xác chết vùng dậy tỉnh lại dấu hiệu. Giết vong hồn sau đó. Những thứ khác vong hồn bên trong liền không nữa có Triệu Lỗi xuất hiện. Ý vị này từ nay về sau sống lại Triệu Lỗi cơ hội tại ta trong cuộc sống triệt để mất đi. Coi như là ta về sau lại đi tới nơi này. Đánh giá cũng sẽ không có Triệu Lỗi xuất hiện. Dương gian thông qua quan sát xung quanh. Đưa ra kết luận. Nếu quả thật là dạng này. Như vậy những thứ khác vong hồn còn muốn hay không giết đâu. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn. Vừa nhìn về phía nó người hắn quen. Cứ việc biết những thứ này là giả. Thế nhưng nội tâm rồi lại không nguyện ý xóa bỏ cuối cùng này một phần niệm tưởng. Biết đâu. Vạn nhất Bạch Thủy Trấn nghe đồn là thật. Có người thật có thể đem một cái vong hồn mang rời khỏi đường cái. Như vậy vong hồn thật có thể sống lại đâu. Giết những thứ này trước đây người quen biết vậy coi như có nghĩa là cuối cùng một cái cơ hội được chính mình tự tay tống táng. Quả nhiên, người khó vượt qua nhất thủy chung là chính mình một cửa ải kia. Cho dù là ta gặp linh dị ảnh hưởng, đã không có tình cảm. Nhưng là nội tâm chấp niệm như trước tồn tại. Như trước không cam lòng nhìn một ít người chết đi. Cho dù là hiện ở trong nội tâm cũng có muốn đem một ít người sống lại trở về kích động. Dương gian hơi hơi nhắm mắt lại. Quá khứ ký ức một màn xuất hiện. Những ký ức kia bên trong người cũng không ngừng hiện hiện. Xung quanh du đãng tới được vong hồn lúc này càng ngày càng nhiều. Vong hồn bên trong người quen cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng dương gian xung quanh thậm chí đều đứng đầy trước đây người quen biết. Thậm chí hắn còn ở đây trong đám người nhìn thấy Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh cùng những thứ khác vong hồn giống nhau, cũng là thần tình chết lặng, ánh mắt trống rỗng, không ngừng xích tới gần. Cứ việc loại vẻ mặt này không có để lộ ra bất kỳ cảm xúc, nhưng là những thứ này vong hồn đều hướng Dương Gian đưa ra tay, hy vọng có thể được hắn trợ giúp, cứu bọn họ rời đi nơi này, thoát khỏi địa phương rùa quái này, để cho mình sống lại. Nhưng mà Dương Gian lại đứng tại chỗ thờ ơ. Hắn phách chịu lỗi sau đó, đi qua sau một hồi quan sát, nội tâm cũng lâm vào suy tư cùng quyết đoán bên trong. Nhưng là vong hồn cũng không có cho Dương Gian quá suy tính nhiều thời gian. Lúc này, xung quanh vong hồn đã chen chúc thành một vòng tròn, đem Dương Gian vây vây ở trung gian. Hơn nữa những thứ này vong hồn đều đưa ra tay nỗ lực đụng vào Dương Gian. Dương Gian còn đang nhắm mắt suy nghĩ, vong hồn đưa ra tay cách hắn chỉ có hơn 10 cm. Mà ở sắp va chạm vào Dương Gian thời điểm, tất cả vong hồn tuy nhiên cũng không động, đưa ra tay cũng toàn bộ cứng lại ở giữa không trung bên trong. Cái kia hơn 10 cm khoảng cách giống như là có một tầng vô hình ngăn cách giống nhau, ngăn cản cách này vong hồn cùng hiện thực người đụng vào. Đây không phải là Dương Gian trên thân có linh dị duyên cớ, mà là những thứ này vong hồn chủ động đều ngừng hành động. Hiển nhiên, những thứ này vong hồn là không có biện pháp đánh vỡ trong sinh tử ngăn cách. Cái này đầu giới hạn muốn đánh vỡ chỉ có thể là từ người sống đi đánh vỡ. Mà đánh vỡ cái này giới hạn người nhưng là muốn thừa nhận tương đối lớn đại giới. Chết đi người đã chết. Dù cho là nơi đây vong hồn thật có thể sống lại, như vậy hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Dương Gian lúc này bỗng nhiên mở mắt, trong con ngươi lóe ra ánh sáng kiên định. Ta không cần cái này sống lại cơ hội. Chuyện này hôm nay không làm một cái cắt lời nói, về sau sẽ còn để cho ta tâm sinh quấn quyết. Đã như vậy thẳng thắn hôm nay liền đem sự tình cho làm tuyệt. Sở hữu quen thuộc vong hồn cũng không muốn lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Dương Gian lúc này không có giơ lên phát sách trường thương, mà là đột nhiên mở ra ruột nhãn. Màu vàng kim ruột nhãn vô cùng quái dị, cùng chung quanh âm trầm hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau. Hơn nữa ruột nhãn vừa mở ra, màu xanh nhạt ma chơi ngay lập tức sẽ ở chung quanh nhảy lên. Phụ cận vong hồn trong nháy mắt bị ruột hỏa nhen nhóm, bắt đầu ở thiêu đốt. Trong ánh lửa, một chương chương khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Dương Gian trước mặt. Hắn lúc này không có trốn tránh, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm những cái kia trước kia người quen. Ngủ yên a, không cần tại tới quấy giày ta đi tới. Các ngươi đều là chết thật lâu người, cũng không cần lại xuất hiện trên thế giới này. Vong hồn làn da bắt đầu cháy đen, khuôn mặt quen thuộc bắt đầu biến xa lạ lên. Sau đó mặt người bắt đầu hóa tan, huyết nhục dần dần bong ra từng màng, đến cuối cùng chỉ còn lại một cổ xương trắng. Thế nhưng xương bên trên cũng có ruột hỏa đang thiêu đốt. Tựa hồ ma chơi muốn đem những thứ này vong hồn thiêu đốt liền một điểm không còn sót lại một chút cắn bên dưới, mới có thể bỏ qua. Vong hồn không có giết người năng lực, cũng không có hung hiểm, đối phó lên vô cùng nhẹ nhõm. Duy nhất tương đối đặc biệt đúng là vong hồn số lượng nhiều vô số, nhiều đến vô biên vô hạn, nhìn không thấy phần cuối. Dương Gian lúc này tâm như lãnh thiết, một cây đuốc tự tay đưa đi trước kia những cái kia chết đi người quen, triệt để bóp tắt sống lại bọn họ cơ hội. Mà theo người quen tại ma chơi bên trong tiêu thất, trước đó hội tụ tới được vong hồn bắt đầu ở lui tán. Thậm chí là địa phương khác du đáng tới được vong hồn đều tại hữu ý vô ý tránh khỏi hắn bên người. Đợi được hỏa quang thối lui, Dương Gian bên người liền để lại một chỗ đại khái chừng 5 thước đích thực không phạm vi. Tại phạm vi này bên trong một cái vong hồn đều không tồn tại. Cho dù là hắn thử hướng tiến tới mấy bước, đằng trước vong hồn cũng sẽ chủ động tránh thoát. Một cái chặt đứt quá khứ sở hữu người quen, liền vong hồn đều sợ hãi, không dám tới gần. Thế nhưng lúc này Dương Gian cũng không có cao hứng, ngược lại đang suy tư mình làm như vậy có phải hay không sai rồi. Có thể nên làm đều làm, cho dù là hiện tại Dương Gian đang hối hận, cũng không làm nên chuyện gì. Đây cũng là hắn mục đích. Tại chính mình nhất lý trí thời điểm, cắn răng một cách đem tất cả sự tình đều xử lý, không cho mình cơ hội hối hận. Thế nhưng lúc này Lưu Kỳ lại không có vận tốt như vậy. Hắn không có biện pháp giống như Dương Gian Quyết, cắn răng một cái chém đứt quá khứ. Hắn lúc này viền mắt hơi hơi ướt áp, nhìn phủ cận xuất hiện từng cái người quen. Thời khắc này nội tâm là ngũ vị tạp trần. Bởi vì Lưu Kỳ còn không có hoàn toàn bị linh dị ăn mòn rơi cảm tình, cũng không có trở thành Dương Gian như thế ngoại tộc, cho nên hắn đã định trước không thể thoát khỏi quá khứ. Tiêu Dương, ta muốn thử một lần. Lưu Kỳ cắn răng một cái, tựa hồ đã quyết định quyết tâm, sau đó đưa ra tay. Không cần. Lưu Kỳ, cho đến nay ta liền chưa thấy qua người nào có thể sống bỏ mình hồn mang khỏi nơi này. Tiêu Dương lập tức minh bạch Lưu Kỳ ý tưởng, vội vàng ngăn cản. Lưu Kỳ nói, đó là bởi vì động thủ đều là người bình thường, không có người ngự dược. Nếu như là người ngự dược là có cơ hội. Hơn nữa ta cũng không phải thông thường người ngự dược. Ta tại tổng bộ đề danh đội trưởng. Ta là thời đại này đứng đầu nhất một nhóm người ngự dược. Ta cảm thấy ta có thể làm được. Hơn nữa chỉ có một người. Nếu như ta làm không được ta sẽ buông tha cho. Có thể vạn nhất thành công đâu. Không thử một lần làm sao biết ta thì sẽ thất bại. Hắn cũng như những người khác ý tưởng giống nhau, tin tưởng mình là đặc biệt, tin tưởng mình là có thể thành công. Tiêu Dương sắc mặt đổi đổi. Một màn này cùng trước đây chính mình cứu em gái thời điểm sao mà tương tự. Hắn biết lúc đó chính mình cái kia loại trạng thái, người bên ngoài căn bản là không có khả năng khuyên thông. Tốt, ngươi nguyện ý đánh cược một lần, cái kia ta liền giúp ngươi. Hắn nghĩ tới rồi cái gì, ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng cắn răng một cái lại nguyện ý cùng Lưu Kỳ lại điên cuồng một lần. Hết thảy đều là tới nguyên nội tâm không cam lòng. Nếu như lần này hai người liên thủ có thể thành công, như vậy thì có nghĩa là hắn còn có cứu lại thân nhân cơ hội. Đa tạ. Lưu Kỳ vô cùng cảm kích nói. Không nên vội vã cảm tạ ta. Ta cũng có tư tâm. Bởi vì ta cũng muốn biết cái tin đồn này rốt cuộc là có phải hay không thật. Nếu như ngươi cũng thất bại, cái kia cũng để cho ta dẹp ý niệm này. Động thủ đi, không cần lãng phí thời gian. Tiêu Dương nói. Người ngự dược điên cuồng cùng cố chấp lần nữa chiếm cứ bên trên phong. Tiêu Dương cũng muốn đổ. Bởi vì trong tầm mắt của hắn xuất hiện lần nữa một cái kia cái quen thuộc thân nhân. Nhất là hắn cái kia tiểu muội. Rõ ràng còn là một đứa bé. Rõ ràng khả ái như vậy. Hắn không dám đi nhìn nhiều. Rất sợ sau khi xem lại dẫm lên vết xe đổ. Lưu Kỳ lúc này ướt át viền mắt nhìn quanh bên người vong hồn. Cuối cùng tiến lên một bước. Lập tức bắt được trong đó một cái vong hồn. Đó là một người đàn ông trung niên. Cũng là phụ thân của hắn. Trước đây ra ra nai nai qua đời gây ra sự kiện linh dị thời điểm. Nếu như không phải phụ thân liều mình, hắn căn bản không sống được tới giờ. Cha, ta muốn sống lại ngươi. Lưu Kỳ trong lòng đang gieo họ. Nắm thật chặt vong hồn tay. Cứ việc cái này tay băng lãnh không có một tia nhiệt độ. Thế nhưng hắn vẫn như cũ vô cùng kích động. Đi, một tiếng không cam lòng hò hét. Lưu Kỳ trực tiếp lôi vong hồn. Quay đầu liền đi. Quay đầu là khoảng cách bên lề đường gần nhất phương hướng. Mà muốn vượt qua đường cách thì khoảng cách xa hơn. Khủng bố sống lại 169. Chương 1319 mang theo vong hồn đi tới. Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương không có biện pháp chặt đứt nội tâm ràng buộc bị du đãng trên đường cách vong hồn mê hoặc. Muốn đi đánh cược một lần. Nỗ lực mang đi trong đó một cách vong hồn. Sau đó xác minh nơi đây nghe đồn. Nhìn xem có thể hay không thật đem sống lại. Có thể mang đi vong hồn thật dễ dàng như vậy sao? Muốn biết tại linh dị vòng chuyện đáng sợ nhất chính là nghịch chuyển sinh tử. Để cho chết đi người sống lại. Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương trước đó tương đối lấy đại cuộc làm trọng, hai người hiện tại hoàn toàn sẽ cùng Dương Gian hội hợp cùng với cứu vớt Bạch Thủy trấn cư dân sự tình quên đi. Hai người liên thủ. mang theo một cái vẻ mặt cho nguội, thân thể lạnh như băng trung niên nam tử, cũng không quay đầu lại đi vòng vèo trở về. Người đàn ông trung niên này bộ dáng vong hồn không có bất kỳ phản kháng, như là một cái xác không hồn bình thường tùy ý Lưu Kỳ ra lấy đi tới. Nó cũng không có hóa thành lệ dược tập kích Lưu Kỳ, cũng không có chiêu tới những thứ khác khủng bố. Tất cả tựa hồ cũng rất thuận lợi. Thậm chí những thứ khác vong hồn đều không tự chủ được tránh ra một con đường, ra hiệu Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương hai người ly khai. Phảng phất chỉ cần dọc theo đằng trước cái kia đầu đường đi xuống, hết thảy đều có hy vọng. Bất quá Tiêu Dương mặc dù lúc này kích động, thế nhưng đầu óc vẫn tính là bình tĩnh. Hắn hiểu được bỏ mình hồn mang khỏi nơi này là không dễ dàng như vậy, cho nên hắn luôn luôn rất cảnh giác. Tiêu Dương lên tiếng nhắc nhở nói: ta mặc dù trước đó đã nếm thử một lần mang đi vong hồn thất bại, thế nhưng ta không có thể xác định có hay không mỗi người mang đi vong hồn thời điểm gặp phải hung hiểm đều là giống nhau. Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, khoảng cách bên lề đường càng gần xuất hiện rủi ro tình huống thì càng nhiều. Đừng nhìn hiện tại tất cả vong hồn tại cho chúng ta nhường đường, tựa hồ tại trợ giúp chúng ta. Chờ một lát nữa nhi ngươi liền sẽ rõ ràng. Cái này hết thảy đều là giả tưởng. Ta minh bạch. Trong lòng ta có chuẩn bị. Lưu Kỳ gật đầu, cũng không có đại ý. Hắn đương nhiên minh bạch muốn dẫn đi một cái vong hồn nhất định là không có dễ dàng như vậy. Đã trải qua nhiều như vậy, sớm đã không phải là trước kia cái lúc đi học ngây thơ học sinh. Hai người cước bộ rất nhanh, giao lưu cũng là vừa đi vừa nói chuyện. Rất nhanh, theo vong hồn chủ động tránh ra một con đường, hai người không có mất một lúc lại nhìn thấy xa xa cuối con đường lóe ra đèn nê ông. Cái kia đèn nê ông chiếu sáng xung quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy ven đường cái kia nhiều đóa màu sắc diễm lệ hoa giấy. Thấy được, cái kia đi tới phần cuối chúng ta là có thể ly khai mã lộ. Lưu Kỳ sắc mặt một vui, trong lòng có chút kích động lên. Hắn còn lấy trở nên trước lại ở chỗ này mất phương hướng, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm được rời đi nơi này đường. Có phương hướng, chỉ cần kiên trì đi về phía trước được rồi. Mà giờ khắc này Tiêu Dương lại đã làm xong ứng đối hung hiểm chuẩn bị. Hắn cũng có qua thời điểm như vậy, rõ ràng hy vọng đang ở trước mắt, nhưng là nhất cuối cùng vẫn bị thất bại. Thế nhưng lần này hắn liên thủ với Lưu Kỳ, thử xem có thể hay không đánh vỡ cái này nguyền rủa. Rất nhanh, Lưu Kỳ thần sắc hơi động, hắn dẫn đầu đã nhận ra giống nhau. Hắn duỗi tay nắm cái kia cùng cha mình dài giống nhau như đúc vong hồn, lúc này cũng không biết đạo chuyện gì xảy ra, cước bộ biến càng ngày càng chậm. Không, không phải cước bộ trở nên chậm, mà là thân thể càng ngày càng nặng, như là có một cỗ to lớn lực cản tại ngăn trở vong hồn đi tới. Cái này cỗ lực cản gánh vác đến rồi Lưu Kỳ trên thân. Nguyên bản nhanh nhẹn cước bộ lúc này lại có chút bước đi liên tục khó khăn, phảng phất lâm vào vực sâu vũng bùn bên trong, không có biện pháp cấp tốc đi trước. Có một cỗ lực cản đang ngăn cản người ta tiếp tục đi tới. Hơn nữa càng đi về phía trước, lực cản càng lớn. Tiêu Dương, ngươi nói cái kia loại gì thường xuất hiện? Lưu Kỳ sắc mặt âm trầm nói. Bất quá không có nắm lấy vong hồn, Tiêu Dương cũng không có cảm giác này. Hắn nói, ta tới giúp ngươi. Nói xong hắn duỗi tay liền đi giúp Lưu Kỳ dắt cái kia vong hồn mặt khác một cánh tay. Thế nhưng cái này đưa tay chộp một cái, đột nhiên, nguyên bản giống như tử thi tính mịch vong hồn lúc này lại há hốc miệng ra, phát ra khó tin quái dị thét chói tai. Thanh âm này để lộ ra một loại không cách nào hình dung đau nhức khổ, phảng phất đang cực lực kháng cự Tiêu Dương đụng vào. Cùng cái này đồng thời, vong hồn cái kia âm u đầy tử khí thân thể lúc này vậy mà đang nhanh chóng biến thành màu đen, giữa nát, tán loạn. Nếu như kéo dài nữa, cái này vong hồn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn chết đi. Tình huống như vậy xuất hiện, sợ Tiêu Dương vội vàng buông ra tay, thả vong hồn. Hắn thu hồi tay sau đó, vong hồn miệng lập tức đóng lên, tiếng thét chói tai đình chỉ. đồng thời thân thể cũng đình chỉ chuyển biến xấu, đồng thời theo thời gian trôi qua lại đang chậm rãi khôi phục. Trước đó không có hai người một chỗ mang một cái vong hồn ví dụ, hiện tại xem ra chỉ có thể từ vong hồn thân nhân nắm lấy vong hồn mới sẽ không phản kháng. Nếu có người thứ hai hỗ trợ, chỉ sợ cái này vong hồn sẽ nhân là nào đó loại nguyên nhân chết một cách triệt để. Đây cũng là cái này đầu vong hồn con đường bên trên quy tắc. Tiêu Dương tỉnh táo lại, thêm chút phân tích, đưa ra kết luận. Xem ra cần phải dựa vào chính ngươi. Chẳng qua nếu như xung quanh có những thứ khác nguy hiểm đi ra, ta có thể xuất lực. Không sao, ta cũng sớm có chuẩn bị, Lưu Kỳ nói. Sau đó hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được đi tới càng phát ra chắc trở, sau đó quyết định vận dụng linh dị lực lượng. Sau một khắc, vong hồn trên thân cho nguội cùng âm lãnh bắt đầu nhanh chóng hướng về Lưu Kỳ trên thân lan tràn. Đồng thời lan tràn tới còn có cái kia cỗ to lớn lực cản. Loại này linh dị lực lượng khởi nguồn tại một loại nguyền rủa. Lưu Kỳ lưng đeo nguyền rủa, hắn có thể đem bất luận người nào bên trên linh dị toàn bộ chuyển rời đến chính mình trên thân. Đương nhiên càng là cường đại linh dị liền càng cần thời gian dài tiếp xúc. Mà đối với người bình thường mà nói, lời nguyền này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần Lưu Kỳ vừa tiếp xúc người bình thường như vậy, chỉ cần ngắn phút chốc người sống trên thân một bộ phận liền sẽ chuyển rời đến chính mình trên thân. Tỉ như khỏe mạnh, ánh mắt, vị giác, thậm chí là thọ mệnh. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn có thể thông qua không ngừng rời đi sống tuổi thọ của con người, để cho mình vĩnh viễn sống sót. Đương nhiên bị rời đi rơi tuổi thọ người bình thường đương nhiên sẽ lập tức chết đi. Nhưng là cũng chỉ là ý nghĩa bên trên mà lấy. Dù sao người ngự dược nhất nên lo lắng không phải thọ mệnh vấn đề, mà là lệ dược khôi phục vấn đề. Một khi người ngự dược lệ dược hồi phục, lại dài thọ mệnh cũng không dùng. Mà rời đi cũng không phải là toàn bộ, sẽ tổn thất một bộ phận. Nếu như nói người bình thường có 100 năm tuổi thọ lời nói, như vậy chuyển rời đến Lưu Kỳ trên thân liền chỉ còn lại 30 năm. Cũng chính là lấy được vào tay 3 thành, còn lại 7 thành, như là hao tổn rơi, cũng hoặc là bị cái này nguyền rủa đầu nguồn một cái kinh khủng lệ dược cho cướp lấy. Đồng dạng, nếu như rời đi chính là linh dị, như vậy linh dị cũng sẽ xuất hiện hao tổn tình huống. Chỉ là hao tổn bao nhiêu liền không cố định, được căn cứ linh dị trình độ kinh khủng tới định. Cho nên loại này rời đi bằng biến hình tại suy yếu linh dị. Nhưng mặc dù như thế, suy yếu linh dị bám vào tại Lưu Kỳ trên thân, vẫn là cho hắn gánh nặng cực lớn. Cũng may gánh vác lời nguyền này Lưu Kỳ rất tốt lợi dụng cái này nguyền rủa, khống chế những thứ khác lệ dược. Còn được, chịu nổi. Lưu Kỳ hít sâu một hơi, cảm thụ được lực cản chiếm được cực đại trình độ suy yếu. So với trước kia buông lỏng rất nhiều, hắn lần nữa lôi kéo vong hồn bước nhanh hơn, khoảng cách tại bị nhanh chóng gần hơn. Nhìn ra một lần, lúc này ly khai cách này đầu đường cách đã chưa đủ 50 mét. Bất quá lúc này, nó dị thường của hắn xuất hiện lần nữa. Mờ tối một góc, một đôi vằn vện tia máu con mắt lúc này xuất hiện. Lúc này nhìn chằm chằm Lưu Kỳ, bắt đầu đang nhanh chóng tới gần. Không hề nghi ngờ đó là một con lệ dược. Vằn vện tia máu lệ dược đang nhanh chóng tới gần. Quái dị thân thể trong bóng đêm cấp tốc đi tới. Tựa như thi thể nhanh chóng ở trên mặt đất bò được. Lệ dược còn chưa tới gần, rõ ràng đã cách xa nhau còn rất xa. Hai đầu tràn đầy vết chảy, một chút thối giữa cánh tay đột nhiên từ một bên vong hồn phía sau đưa ra, sau đó bắt lại đang đi tới Lưu Kỳ. Cái này tất cả tới quá đột nhiên. Chỉ lo lôi kéo vong hồn đi tới Lưu Kỳ căn bản cũng không có phản ứng kịp. Là trước kia cái kia chú ý ta dược. Đáng chết. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Lưu Kỳ sắc mặt chợt biến. Sau đó thân thể không nhận sai bảo, một cái lảo đảo trực tiếp mới ngã xuống trên đất. Đồng thời thân thể càng bị một cỗ to lớn lực lượng lôi kéo, không ngừng lui về phía sau đi vòng quanh. Lúc đầu đi tới lực cản liền lớn, Lúc này bị lệ dược tập kích càng là có một loại họa vô đơn chí cảm giác. Lúc này Tiêu Dương không chút do dự xuất thủ. Hắn hai tay ướt nhẹp, như là lây dính nước mưa. Sau đó bắt lại cái kia đầu tràn đầy vết chảy, hơi lộ ra thối giữa cánh tay. To lớn sức lôi kéo lượng lập tức cắt giảm rất nhiều. Lưu Kỳ thoáng dừng lại thân hình. Thế nhưng còn chưa đủ. Cặp kia tay như là vòng sắt giống nhau, vững vàng khóa ở tại thân thể của mình bên trên. Không thể thoát khỏi. Không được. Cái này dù không tầm thường. Vô pháp đem bước lui. Tiêu Dương gầm nhẹ nói. Hắn cảm thấy mình hai tay như là bắt được một cây bụi gai. Lúc này trên tay cũng đầy là vết chảy. Sau đó vết chảy bắt đầu nhanh chóng máu ứ động, giữa nát. Đồng thời bắt đầu hướng phía toàn thân lan tràn quá khứ. Hắn chính là một cái bình thường thành thị người phụ trách. Không có đủ cái kia loại đứng đầu linh dị. Có thể dựa vào dược vũ đem bạch thủy trấn người biến thành hoạt tử nhân. Để cho dược không tập kích bọn họ cũng đã rất tốt. Bình thường cũng chỉ là trốn trong nhà lầu. Dựa vào cái kia linh dị vật phẩm câu đối phúng điếu tới đối kháng gặp phải lệ dược. Cực nhỏ cùng lệ dược đối kháng chính diện. Hơn nữa quan trọng nhất là, lần trước hắn mang đi vong hồn thời điểm gặp phải linh dị cũng không có mạnh như vậy. Quả nhiên, mỗi người gặp phải tình huống đều không giống nhau. Linh dị càng mạnh người gặp phải hung hiểm liền càng lớn. Ta tới. Thừa dịp lúc này, Lưu Kỳ xuất thủ lần nữa. Muốn biết hắn trên thân khống chế linh dị cũng không chỉ một loại. Một cách mơ hồ lệ dược thân ảnh hiện lên trước mắt. Cái này lệ dược ngồi xổm ở trên đất. Lung la lung lay. Như là một cái con lật đật giống nhau. Giờ phút này lệ dược thân ảnh nhưng là đặt ở cặp kia tràn đầy vết chảy cánh tay phía trên. Cái kia hai cái cánh tay lúc này bắt đầu vặn vẹo. Biến hình. Bên tai truyền đến răng rắc thanh âm xương vỡ vụn. Lưu Kỳ lúc này trên mặt cho nguội tại dần dần tăng. Đồng thời cái kia lung la lung lay lệ dược thân ảnh cũng càng phát ra rõ ràng. Lay động mức độ càng là đang không ngừng gia tăng. Tựa hồ tùy thời có thể mới ngã xuống đất bên trên. Theo lệ dược lay động mức độ càng lớn, linh dị trình độ kinh khủng liền càng cao. Cặp kia tràn đầy vết chảy, mang theo một chút thối giữa cánh tay không thể chịu đựng Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương hai người linh dị đối kháng. Cuối cùng một tiếng gãy xương thanh âm vang lên. Hai cái cánh tay rốt cuộc triệt để bẻ gãy. Sau đó liền mất đi động tính. Sau đó ngồi phịch ở trên đất vô pháp động đậy. Vẹn vẹn bắt lại Lưu Kỳ hai bàn tay kia cũng mất đi lực lượng trực tiếp buông lỏng ra. Lưu Kỳ hít sâu một hơi. Vội vàng thoát khỏi lệ dược dây dưa. Lôi kéo vong hồn rời xa cái kia hai cái cánh tay. Sau đó tiếp tục đi tới. Hắn rút lui một cái. Cái kia áp trên cánh tay lung la lung lay lệ dược thân hình cũng nhanh chóng trở thành nhạt. Rất nhanh biến mất ở trước mắt. Tiêu Dương cũng bắt lại cơ hội này thu tay rút lui khỏi. Hắn lúc đi cúi đầu nhìn một chút. Quả nhiên, bàn tay bị cắt rất nhiều đường vết sạch. Hơn nữa không có máu tươi chảy ra. Chỉ có thối giữa miệng vết thương. Bất quá theo linh dị nước mưa xúc. Cái này miệng vết thương rồi lại thoáng chuyển biến tốt một chút. Chí ít giữa nát trình độ không có tăng lên. Cái kia dù tạm thời bị áp chế có hay không đuổi tới. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, một hơi thở lao ra nơi đây. Lưu Kỳ cắn răng nói. Hắn lúc này thật không dễ chịu. Thừa nhận rồi vong hồn cái kia loại cự đại trở lực. Còn vận dụng linh dị lực lượng đánh lui một con kinh khủng lệ dược. Xui xẻo nhất là, hắn mới vừa rồi bị lệ dược kéo lui về sau 20 mấy mét. Lần nữa kéo ra cùng bên lề đường khoảng cách. Tiêu Dương không nói lời nói. Nhân là hắn có dự cảm. Cái này còn lại 50 mét khoảng cách chỉ sợ không có như vậy tốt vượt qua. Rất nhanh. Dự cảm được chứng minh. Làm Lưu Kỳ lần nữa phản hồi mới vừa vị trí thời điểm. Con đường phía trước cũng đã bị lấp kín. Giữa đường, ba người song song nắm lấy tay, nghênh mặt đã đi tới. Ba người này tướng mạo đúng là giống nhau. Hơn nữa đều là nữ tử. Bất đồng duy nhất là, cái này ba cái ruột dị nữ tử chỉ đều có tàn khuyết ngũ quan. Một cô gái chỉ có một đôi chết con mắt màu xám. Một cô gái chỉ có một trương thoa tiên diễm miệng hồng môi. Cuối cùng một cái nữ tử chỉ có một đôi trắng hếu lỗ tai. Đây không phải là vong hồn. Đây là lệ duyệt. Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương lập tức ngây ngẩn cả người. Không nên cùng cái này đồ vật đối kháng. Lách qua đồ chơi này. Mà giờ khắc này. Để một cô gái cái kia một đôi chết con mắt màu xám hơi hơi chuyển động. Giống là sống lại. Nhìn chòng chọc vào Lưu Kỳ cùng Tiêu Dương. Trong nháy mắt. Tiêu Dương cảm giác lông tơ đứng thẳng. Một cỗ to lớn hung hiểm bao phủ tự thân. Nguyên bản hắn cùng cái kia ba cái lệ duyệt còn cách một đoạn. Thế nhưng đột nhiên. Tựa hồ chỉ là nháy mắt một cái. Ba cái lệ duyệt lại đã xuất hiện ở Tiêu Dương cùng Lưu Kỳ bốn phía. Hơn nữa tận ở trước mắt. Dường như muốn gián sát vào bình thường. Sợ hai người vô ý thức chân sau. Nhưng là cái này vừa lui lại phát hiện phía sau đụng vào hai cái trái phải bàn tay của cô gái bên trên. Không biết lúc nào. Tả hữu hai cái duyệt lại nâng lên cánh tay. Duỗi thẳng tắp. Muốn ngăn cản đường đi của bọn họ. Khí tức âm lãnh bao phủ. Còn không đợi hai người có phản ứng. Để một con duyệt cùng thứ ba con duyệt tiếp tục đi về phía trước. Co rút lại không gian. Sau đó nâng lên cánh tay lấy một cái không hợp lý phương thức cong. Tạo thành một vòng tròn. Tựa hồ muốn đem hai người vây lại. Không tốt. Xông ra. Ngàn vạn lần không nên để cho ba cái duyệt đem chúng ta vây khốn. Lưu Kỳ sắc mặt cũng là chợt biến. Nhìn đột nhiên biến hóa. Cũng là cảm thấy hung hiểm tới gần. Một loại thân là người ngự duyệt trực giác tự nói với mình. Một khi cái này ba cái duyệt thành công. Như vậy bị vây ở chính giữa chính bọn họ tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Tiêu Dương lúc này vận dụng linh dị lực lượng. Kết quả cảnh tượng khó tin xảy ra. Trên đỉnh đầu linh dị nước mưa vậy mà ngừng. Không có rơi xuống. Thế nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy. Ba cái duyệt dị cô gái ngoài thân còn có nước mưa đang không ngừng nhỏ xuống. Linh dị nước mưa lại bị hoàn toàn cắt đứt ở tại bên ngoài. Lưu Kỳ lúc này cũng xuất thủ. Trước người cái kia lay động lệ duyệt thân ảnh lần nữa hiện hiện. Ngồi chồm hổm ngồi dưới đất lệ duyệt lần nữa như là con lật đật giống nhau lay động lên. Nhưng mà lần này, lay động lệ duyệt đánh vào ba cái kia duyệt dị cô gái cánh tay bên trên. Lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại bị cái kia cánh tay va chạm. Lay động tần tỷ lệ lại nhanh chóng thu nhỏ lại lên. Bất quá đây cũng không phải là không có hiệu quả. Ba cái duyệt dị nữ tử bàn tay đụng nhau hình thành vây quanh tốc độ thoáng chậm lại một chút. Có thể chui ra đi sao? Tiêu Dương lần nữa làm ra nếm thử. Hắn khom lưng cúi đầu. Nỗ lực từ ba cái duyệt dị cô gái cánh tay bên dưới chui ra cái này vây quanh. Nhưng mà vừa mới động. Sau một khắc. Hắn thần tình một ngẩn ngơ. Ngay sau đó lại trở về ba cái duyệt dị nữ tử vây khốn trung gian. Không dùng. Hơn nữa lúc này. Lưu Kỳ. Tiêu Dương lúc này mũi. Miệng. Con mắt bắt đầu đang không ngừng chảy ra máu tươi. Trên thân sinh mệnh khí tức hình như đang nhanh chóng trôi đi. Hiển nhiên đây là một loại cực kỳ đáng sợ linh dị tập kích. Nhân là chút ít để lỡ. Lúc này lệ duyệt cong cánh tay đã muốn triệt để đụng vào khép lại. Lưu lại không gian chỉ còn lại mấy công phân tả hữu. Chậm, không có cơ hội xông ra. Lưu Kỳ lúc này vẻ sợ hãi. Hắn quyết sách không ra. Nếu như để nhất thời gian lui lại. Như vậy hắn hoàn toàn có thể sống sót. Thế nhưng để nhất thời gian Tiêu Dương cùng hắn đều là nghĩ đến đối kháng. Nỗ lực giống như trước đó chính diện áp chế lệ duyệt. Nhưng thất bại. Cái này cũng đưa đến bọn họ mất đi cơ hội chạy trốn. Mà căn này nguyên là nhân là Lưu Kỳ không muốn quay đầu rút lui khỏi. Nhân là vừa rồi đã rút lui hai mươi mấy mét. Bây giờ thật vất vả cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách là có thể rời khỏi nơi này. Lui nữa. Vậy lúc nào thì mới có thể mang theo vong hồn sống lại a? Nhen nhóm rượu nến. Lưu Kỳ không hề từ bỏ hy vọng. Hắn móc ra một cây màu đỏ rượu nến. Đã thành là đội trưởng hậu tuyển hắn. Tự nhiên cũng có loại này linh dị đạo cụ. Nhưng khi hắn nỗ lực đốt rượu nến lúc. lại phát hiện ruộng nến thế nào đều nhóm không cháy, như là không có biện pháp thiêu đốt giống nhau. Sao lại thế? Lúc này Lưu Kỳ ngây ngẩn cả người một lần. Tiêu Dương minh bạch, cái này ngăn cản Lưu Kỳ lệ ruộng so với trong tưởng tượng kinh khủng hơn. Hắn nói, buông tha vong hồn a, nếu không chúng ta cũng có thể chết ở chỗ này. Cái này ruộng là không có khả năng để cho chúng ta còn sống mang vong hồn rời đi nơi này. Nhanh lên một chút, thời gian không đủ. Cũng như trước đây hắn giống nhau, hãm sâu tuyệt cảnh, nhất định phải làm ra lựa chọn.